Chương 5. 0269 sợ hàng. Tiêu Mục ánh mắt lúc này liền trầm xuống, ánh mắt khóa chặt tại bơi lên bờ một nhóm lớn dao trên thân người. Bọn gia hỏa này thống nhất ăn mặc, toàn người mặc dao tơ dệt liền màu đen khinh bạc cao giáp, trên thân có một thanh dài dài đại cung. Ô ép một chút một đám từ trong nước biển bò lên bờ, theo kiểu mục, liền cùng số lớn thi khôi xâm chiếm không có gì khác biệt. Không hiểu cảm giác hãi được hoảng. Siêu siêu. Siêu đầu mũi tên không ngừng mà hướng về đám người phương hướng vào tới, cầm đầu một tên giao nhân, con mắt mang theo một chút nâu nhạt, tiếng giống rung trời, nhanh lập tức đem người mang ra người phản kháng giết chết bất luận tội vô song quận chúa như mày, nhìn những thứ này giao nhân. Giống như không là hướng về phía chúng ta tới kiểu một ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, không quan tâm vì sao mà đến, dám đối bản thái tử phi bắn tên, liền có thể chết đi. Hai thay mặt trưởng môn muốn ném thần lực cầu sao hào quang con hàng này đột nhiên từ trong túi móc ra chỗ đặt sẵn vật cao y tụ y, từ bên trong đổ ra hơn 10 khỏa thần lực cầu, toàn bộ kín đáo đưa cho kiểu một, ném, hai thay mặt trưởng môn. Đám người, hào quang tiền bối cũng thật là tận hết sức lực. Đem bọn hắn ra hai thay mặt trưởng môn hướng nóng nảy tiểu mặt than đường nghiêng, càng không ngừng mang a không được chúng ta liền bạo linh khí. Hào quang tràn đầy mong đợi nhìn qua bản thân nhỏ trưởng môn, đừng hoảng hốt hai thay mặt trưởng môn, có thế bạo đồ vật nhiều lắm. Tuy tiện bạo kiều mục nhìn hắn một chút, một đôi đen nhánh ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú hắn nửa ngày, yên lặng kết quả lao đầu chỉnh lên một cái thần lực cầu. Ngón tay phi tốc bắn ra trong đó ba viên, thần lực cầu hưu bay ra ngoài. Hướng giao nhân tộc đàn xa xuất đi. Tránh ra giao nhân thủ lĩnh giận dữ quát lạnh một tiếng. Một đám giao nhân nhóm tức thời hướng chung quanh tản ra, một chút nhát gan càng là phù phù vài tiếng, trực tiếp nhảy vào biển trong nước gần nút. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng bạo hưởng qua đi, nước biển phụ cận bị thần lực cầu cho nổ tuyết rơi bay lên, ở giữa lộ ra liên tiếp mấy cái không sâu không cạn hố to. Mấy tên chưa từng tới kịp tránh né liền giao nhân, trực tiếp bị đánh vào trong biển. Một tên tránh trong biển giao nhân vừa vặn nghĩ ngoi đầu lên xem rõ ngọn ngành, liền bị lăng không bay tới một bộ dao thân thể người đập trúng mặt, lúc này vừa nhắm mắt bị nện hôn mê bất tỉnh. Tiêu Mục một đôi u chăm chú con người, nhìn chằm chằm tên kia giao nhân tộc thủ lĩnh, hai tay đồng thời giương lên. Giao nhân tộc cái kia dẫn đầu thủ lĩnh, bị nàng dọa đến hồn đều nhanh bay ra thiên ngoại, vội vàng trầm giọng uống nói. Dừng tay ngươi trước dừng tay hảo quang đang túi đầu móc sở cái kia xếp vật cao y tu y nói thực ra, kể từ tại ngàn quật vạn trong động bị hố qua mấy tháng về sau, hảo quang tiền bối liền si mê thượng chế tạo không gian luyện khí. Những thứ này xếp vật cao y tu y, to to nhỏ nhỏ, tất cả đều là hắn lực lượng một người chế tạo, bên trong có thế để không ít thứ. Vĩ đại thần khí sư hảo quang tiền bối, vừa nghĩ tới chính mình năm đó cái kia trải qua, liền không nhịn được vì chính mình liên tục cúc một cái đồng tình nước mắt. Nhìn lại một chút bây giờ toàn thân trên dưới, liền tay áo trong lồng đều đặt vào mấy cái xếp vật túi chính mình. Quả thực không thể càng tốt. Xếp vật trong túi bị hắn thả rất nhiều hố người thiết yếu đồ vật, hào quang tiền bối quyết định, cùng nhau móc ra cho nhỏ trưởng môn dùng một chút. Nhưng vấn đề là, hai thay mặt trưởng môn mấy khỏa thần lực cầu ném đi qua, những cái kia giao nhân các cháu. Làm sao lại gọi hàng kêu rừng rồi này không vừa mới bắt đầu chiến đấu a tiết tấu có thể hay không quá nhanh hơn một chút a thật sự là sợ hàng hào quang tiền bối nhịn không được bĩu môi, tiếp tục móc sờ xếp vật trong túi đồ vật, hai thay mặt trưởng môn, đừng cùng bọn hắn lắm chuyện. Con hàng này luôn luôn tại nhỏ trước mặt trưởng môn hong gió tiến thèm.